Bất diệt bá thể quyết, chương 1289, cúi đầu làm nô. Góc truyện audio.com, thì ra là thế, khó trách Thu Nguyệt nàng sẽ muốn giết ngươi. Nguyên lai ngươi cùng đương nhiệm ma nữ có dính dấp, thậm chí cái kia ma nữ còn vì cứu ngươi mà xuất thủ qua. Đông Băng đầu tiên là kinh ngạc, chợt cười ha ha, trong giọng nói tràn đầy vui sướng chi sắc, có vấn đề gì sao? Mộ Phong nhíu mày hỏi, đương nhiên có vấn đề, ngươi khả năng không biết đi, năm đó Thu Nguyệt vẫn là chưa nhân sự thiếu nữ thời gian. Liền từng bị âu yếm nam nhân lừa gạt qua, về sau nàng tâm tính đại biến, từ đó cũng không tiếp tục tin tưởng bất kỳ nam nhân nào. Đồng thời tuyên bố nam nhân đều là cặn bã, mà đương nhiệm ma nữ là nàng coi trọng nhất người nhậm chức môn chủ kế tiếp người ứng cử. Nàng không biết hao tốn bao nhiêu tâm huyết cùng một cái giá lớn đến bồi dưỡng ma nữ. Tại phát hiện ma nữ vậy mà chủ động đi cứu một người nam tử. Ngươi nói nàng sẽ nghĩ như thế nào? Đông Băng chậm rãi mà nói. Trong thanh âm tràn đầy cười trên nỗi đau của người khác. Mộ Phong âm thầm gật đầu. Trong lòng thì là không hiểu thấu. Thầm nói cái này Thu Nguyệt thật sự là có chút thần kinh. Cũng bởi vì chút chuyện này thế mà muốn giết hắn, ngươi không cần không xem ra gì. Sát Ma Tông là có quy định, các đời ma nữ đều không cho phép lâm vào tình quan. Từ xưa đến nay, những rơi vào kia tình quan ma nữ, có thể đều không có kết quả gì tốt. Ngươi không phải trải qua qua diên ảm ma nữ cùng Pháp Trần Phật Tử ở giữa chuyện cũ sao? Xem bọn hắn kết cục, ngươi liền hiểu đi. Đông Băng thấy Mộ Phong xem thường. Không khỏi cười lạnh nhắc nhở nói. Mộ đại nhân, ngươi nhìn ta đều bàn giao. Ngươi ta cũng không có cái gì lớn thù hận. Có thể hay không như vậy đình chiến. Huyễn Diêm La thấy Mộ Phong rơi vào trầm tư. Không khỏi thấp thỏm mở miệng nói. Đúng vậy à, Mộ đại nhân. Chúng ta thực sự không có thù oán gì. Không cần thiết liều ngươi chết ta sống. Mộ Trạch cũng vội vàng phụ họa nói. Mộ Phong trong tay đế ma binh. Đích thật là quá cường đại, bọn hắn cũng cảm thụ ra, cái này còn không là bình thường đế ma binh, bọn hắn đến đây giết Mộ Phong, đơn giản là bởi vì đây là cái nhẹ nhõm đơn giản sống. Nơi nào sẽ muốn đem chính mình mạng đều góp đi vào đâu? Các ngươi nói ngược lại là nhẹ nhàng linh hoạt, chúng ta thực sự không có thù gì oán, nhưng các ngươi lại đều muốn tới giết ta, một câu chúng ta đình chiến không chiến. Liền xong việc sao, Mộ Phong cười nhạo nói. Huyễn Diêm La, Mộ Trạch hai người nhìn nhau, đều lộ ra vẻ bất đắc dĩ. Trong đó Huyễn Diêm La cắn răng một cái hỏi, vậy ngươi còn muốn như thế nào mới có thể bỏ qua chúng ta đây? Mộ Phong đánh ra một đạo che đậy cấm chế, lúc này mới nhìn về phía hai người, nói, ta muốn các ngươi cúi đầu làm nô, dạng này ta có thể tha các ngươi một mạng. Huyễn Diêm La, Mộ Trạch hai người ngây ngẩn cả người. Chợt bọn hắn cảm xúc kích động trừng mắt Mộ Phong. Trong đó Mộ Trạch quát khẽ nói. Cúi đầu làm nô, ngươi là đang nằm mơ sao? Huyễn Diêm La mặc dù không nói chuyện. Bất quá hắn trên người bạo phát ra cường hãn mà lăng lệ khí tức cũng biểu lộ hắn ý nghĩ trong lòng. Nhân quảng cáo ồ, chẳng lẽ các ngươi không sợ chết sao? Mộ Phong nhàn nhạt nói. Chết, Mộ Phong, thật liều mạng lời nói. Ngươi còn thật chưa hẳn có thể lưu được chúng ta. Huyễn Diêm La trầm giọng nói. Mộ Trạch cùng Mộ Thần Phủ đám người cũng đều là con mắt chăm chú nhìn chằm chằm Mộ Phong. Toàn thân bạo phát ra kinh khủng khí tức. Một bộ căn bản không tin tưởng Mộ Phong có thể đem bọn hắn đều lưu lại. Thật sao, Mộ Phong khóe miệng lộ ra nụ cười trào phúng. Chợt trong cơ thể của hắn lướt ra một đạo lại một đạo đen nhánh mà kinh khủng ma kiếm. Một thanh, hai thanh, ba thanh, mãi cho đến thứ sáu chuôi. Mỗi xuất hiện một thanh ma kiếm, Mộ Phong quanh thân địa ma khí càng phát ra khủng bố. Thực lực bản thân cũng đang nhanh chóng tăng vọt, mà chung quanh ma đế vực lực áp bách cũng càng phát khủng bố. Phù phù, phù phù, đứng ở Mộ Trạch sau lưng đông đảo Mộ Thần Phủ võ tông cao thủ. Triệt để không chịu nổi cái này kinh khủng ma uy, nhao nhao quỳ rạp xuống đất bên trên run lẩy bẩy. vẻn vẹn ma kiếm bên trên khủng bố ma uy, liền để bọn hắn đánh mất bất luận cái gì sức phản kháng. Huyễn Diêm La, Mộ Trạch hai đại chuẩn đế cường giả, càng là ở đây cỗ ma uy phía dưới, cong xuống thân eo, đầu gối có chút cong khốc, cả người run lẩy bẩy, trong lòng càng là dâng lên mãnh liệt vẻ sợ hãi. Gia hỏa này, lại để có nhiều như vậy ma kiếm, lại là sáu chuôi, cái này quá kinh khủng. Muốn biết, bọn hắn liền một thanh ma kiếm cũng không là đối thủ. Một trận chiến, nhất định rơi vào hạ phong. Mà hiện tại, Mộ Phong phóng thích ra lại là sáu chuôi. Vẻn vẹn cái kia kinh khủng ma uy, liền để bọn hắn đã mất đi tất cả chiến ý, trong lòng chỉ còn lại sợ hãi. Hiện tại, các ngươi còn cảm thấy ta lưu không được các ngươi sao? Mộ Phong nhìn xuống Mộ Trạch, Huyễn Diêm La đám người. Sắc mặt hơi trắng bệch, nhưng vẫn như cũ trung khí mười phần nói. Với hắn mà nói, mỗi nhiều một thanh ma kiếm đối với hắn gánh vác liền càng trọng. Sáu chuôi đã là cực hạn của hắn, nhưng cũng vẻn vẹn chỉ có thể miễn cưỡng duy trì ma kiếm huyền không mà thôi. Nếu là muốn đối chiến, hắn là căn bản không có cách nào khống chế sáu chuôi ma kiếm. Bất quá, sáu chuôi ma kiếm lực uy hiếp lại rất lớn. Hắn nhìn ra được, Mộ Trạch, Huyễn Diêm La đám người đã đánh mất tất cả đấu trí. Trong mắt chỉ còn lại có tuyệt vọng cùng sợ hãi. Quá mạnh, nếu là phản kháng, chúng ta khẳng định sẽ chết. Mộ Trạch bị ma uy ép loan liệu yêu. Còn sót lại cánh tay trái nắn ấn quyết, miễn gắng gượng chống cự. Hắn con người thít chặt thành châm, trong lòng sợ hãi kêu to. Huyễn Diêm La so với hắn cũng không khá hơn chút nào. Hắn run lẩy bẩy, thầm nghĩ, kẻ này làm sao sẽ có nhiều như vậy ma kiếm, xong đời, như là thật chiến đấu, ta đem trong chớp mắt bị giết a, nhân quảng cáo nếu muốn sống. Liền cúi đầu làm nô, Mộ Phong chậm rãi mở miệng, thanh âm bên trong ẩn chứa kinh khủng ma uy, tràn ngập tại chúng nhân trong lòng, cái này nói phảng phất thiên uy thanh âm, giống như áp đảo lạc đà cuối cùng một cọng rơm. Rốt cục khiến Huyễn Diêm La, Mộ Trạch không chịu nổi, phù phù quỳ xuống, bọn hắn nội tâm cuối cùng dãy giụa, cũng triệt để ở đây đạo hét âm thanh bên trong hỏng mất. Đừng giết chúng ta cúi đầu làm nô, Huyễn Diêm La, Mộ Trạch sụp đổ kêu to, mà còn lại Mộ Thần phủ võ tông cường giả, thì từng cái kêu rên nằm sấp trên mặt đất bên trên. Bọn hắn thậm chí liền hoàn chỉnh lời nói đều nói không rõ ràng. Buông ra tinh thần của các ngươi, Mộ Phong mượn nhờ ma kiếm chi uy lần nữa hét lớn nói. Vâng, Huyễn Diêm La, Mộ Trạch đám người không chút do dự buông ra tâm thần. Tâm lý của bọn hắn phòng tuyến đã hỏng mất, hiện tại ở vào một loại bắt lấy cây cỏ cứu mạng liền chăm chú không thả trạng thái. Chỉ cần có thể sống mạng muốn bọn hắn làm gì sao đều có thể. Đợi cho tất cả mọi người buông ra tâm thần về sau. Mộ Phong thi triển nô ấn, định muốn đối với Huyễn Diêm La, Mộ Trạch hai người nguyên thần bên trong chồng xuống nô ấn. Nhưng hắn rất nhanh phát hiện, nô ấn thất bại, bởi vì hai người này đều là chuẩn đế cường giả, nguyên thần so với hắn mạnh hơn không ít. Hắn muốn thuận lợi trồng xuống nô ấn, chỉ sợ không dễ dàng như vậy. Cửu Huyên, trợ ta, Mộ Phong trong lòng lập tức la lên Cửu Huyên. Hắn biết Cửu Huyên khẳng định là có biện pháp, ngươi cái tên này, hiện tại càng ngày càng biết sai xử ta. Cửu Huyên thanh âm tại Mộ Phong trong lòng vang lên, trong giọng nói tràn đầy oán trách, bây giờ không phải là nói loại lời này thời gian, trợ ta trồng xuống nô ấn. Mộ Phong nghiêm túc nói, Cửu Huyên mặc dù tại oán trách, nhưng cũng biết bây giờ không phải là nói đùa thời gian. Nói, ta lợi dụng bí thuật trong thời gian ngắn tăng cường nguyên thần của ngươi. Ngươi lại hướng bọn hắn trồng xuống nô ấn. Mộ Phong gật gật đầu, chợt hắn cảm ứng được linh hồn của hắn chỗ sâu vô tự kim thư từ từ mở ra. Sau đó một cỗ vô song năng lượng màu vàng óng tuôn ra ra. Tiến vào trong đầu của hắn chỗ sâu trong nguyên thần, trong chớp mắt, hắn lực lượng nguyên thần cấp tốc tại kéo lên, đạt đến cực kỳ khủng bố tình trạng, Hiện tại, chồng xuống nô ấn, Cửu Uyên hét lớn nói. Mộ Phong gật gật đầu, tay phải hư không điểm ra, ngưng tụ ra hai đạo nô ấn, phân biệt đánh vào Huyễn Diêm La cùng Mộ Trạch chỗ mi tâm. Cách chương.